Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 45, thu đến thăm. Đoàng đoàng đoàng. Sáng sớm, Shirakawa gian phòng bị đến chấn động. Hơn nữa từ bên ngoài truyền tới kêu lên. No tạp chí chủng no, Eren. Eren, là ai à? Shirakawa ngủ có chút mơ hồ. Đứng lên, hắn phát giác. Cái này thanh âm cũng không phải dĩ vãng gọi mình thức dậy lão Tom. Thu, ta là cho Trang. Ngoài cửa trong thanh âm, tràn đầy tức giận. Ồ, Shirakawa thoáng cái liền hồi tỉnh lại. Thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên. Cầm quần áo nhanh chóng bộ đến trên người. Sau đó liền tranh thủ môn kéo ra. Lộ ra ngoài cửa tóc đen nữ hài. Hưng phấn, soái ca nhi. Marie Ai Tháp đứng ở Thu sau lưng. Nhìn quần áo tóc lộn xộn Shirakawa. Cười đánh một cái bắt chuyện. Các ngươi làm sao tới? Shirakawa có chút đỏ mặt. Mở cửa ra. Nhượng hai nữ sinh đi vào. Mặc dù buổi sáng có chút nằm ý. Nhưng là cũng may sinh hoạt rất quy luật. Trong phòng ngược lại không có gì người không nhận ra. Hả? Người thật. Một cái nghỉ hè đều không về nhà à? Thu nhìn Shirakawa mặt đầy mới vừa tỉnh buồn ngủ. Không khỏi không tưởng tượng nổi vừa nói. Vừa cùng Shirakawa cùng một chỗ tràn vào phòng. Trở về làm gì chứ? Ngược lại bọn họ lại không hoan nghênh ta. Shirakawa bĩu môi một cái. Để cho hai người ngồi xuống. Nói thật, vậy ngươi cũng không phải một cái nghỉ hè không trở về nhà. Loại tình huống này rất tồi tệ. Mà còn ngươi học phí làm sao bây giờ? Marie Ai Tháp tiếp lời nói. Học phí trên người của ta còn có một chút tiền. Không lo, Shirakawa lắc đầu. Hắn sẽ kém tiền nha. Chúng ta cũng không cần nói cái này. Các ngươi thế nào đột nhiên tới? Shirakawa không đợi hai người cãi lại. Phản hỏi, chúng ta tới mua bài thi. Thu cùng Marie Ai Tháp hai mắt nhìn nhau một cái. Đối với Shirakawa nói có chút khổ sở. Tình nguyện đợi tại phá phủ quầy rượu cũng không trở về nhà. Có lẽ cũng có thể từ nơi này xem người xuất gia lạnh lùng. Hả? Bài thi à? Năm nay bài thi thật có nhiều chút. Ân, toàn bộ đều là. Shirakawa nghe hai người nói. Bĩu môi một cái. Ngoặc kép, người biết là ai viết à? Marie Ai Tháp nghe Shirakawa nói. Thoáng cái trợn đại con mắt. Nhà thôi. Shirakawa nhếch lên tay. Nhẹ nhàng giơ lên ma trượng. Đem trong phòng hơi hơi sửa sang một chút. Không có vấn đề nói. Đương trải qua dài dằng dặc thời gian. Thời niên thiếu. Việc yêu thích xem. Trong mắt hắn. Đã kinh biến đến mức khôi hài buồn cười. Nhà. Lockhart giáo sư cũng không phải là đơn giản nhà mà thôi. Người không biết rõ. Hắn có bao nhiêu mị lực cùng máy trí. Lại nói. Người bài thi mua à? Marie Ai Tháp nói. Mua. Hơi hơi lật mấy lần. Từ thố cái gì? Quả thực chẳng ra sao cả. Shirakawa bĩu môi một cái. Hắn lại này xem quen trong văn yêu Mỹ bỏ thố người. Đối với tiếng Anh kia mấy loại đơn giản ngữ pháp. Thật sự là coi thường. Mà còn những kia cố sự. Cũng thật sự là đơn giản đến ác. Ồ, Marie Ai Tháp thoáng cái mở to miệng. Hảo hảo, chúng ta cũng không cần thảo luận cái này đi. Eren, người đã mua đến bài thi. Như vậy hôm nay liền giúp chúng ta cùng đi lấy đồ đi. Thu ngừng Marie Ai Tháp tranh cãi. Hướng Shirakawa nói, không thành vấn đề. Bất quá ta trước phải ăn sáng xong. Shirakawa đưa tay ngăn lại. Không có vấn đề nói. Vừa mới nhấc giơ tay lên. Muốn nói ăn điểm tâm sự tình. Lại nghe được phía sau môn. Thoáng cái bị gõ. Eren tiên sinh. Người bữa ăn sáng. Lão đầu hói đầu bưng cái đĩa. Mở cửa. Hả? Cảm ơn. Shirakawa liền vội vàng xoay người. Nhận lấy lão Tom đưa tới bữa ăn sáng. Đem người đưa đi. Ta ăn trước xong. Hai vị mỹ nữ không ngại đi. Shirakawa tỏ ý nói. Không có vấn đề. Thu cười một cái. Mà Marie Ai Tháp chạy tới một bên. Nhìn Shirakawa đồ vật. Bao gồm sách tạ bài thi. Còn có các loại luyện kim đạo cụ. Eren. Người mùa hè này. đều đang nghiên cứu luyện kim thuật sao? Mari Ai Tháp cầm một quyển sách lên tạ. Trên đó viết luyện kim nhập môn. Lấy thêm lên một quyển. Chính là tiếng Trung bản Chu Dịch Tham Đồng Khế. Mặc dù xem không cùng tiếng Trung, nhưng là mở ra nhìn một cái, lại có đan lô phân phối bên trong ảnh, là Marco sách tạ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, cũng có liên quan tới luyện kim. Marco nhóm gọi vật này, thật giống như không gọi luyện kim, kêu cái gì khoa học, vẫn là hóa học. Ừ, đúng a. Shirakawa đem trứng chiên quấn ở bánh mì nướng trong, sau đó miệng to cắn một khối kế, hàm hồ gật đầu một cái. Người thế nào đột nhiên nghiên cứu cái này? Cái này tốt gen. Ta nghe kể một ít Marco cũng nghiên cứu cái này. Tại ma pháp giới, có rất ít người có thể tại lĩnh vực này trong lấy được thành tựu. Hiện giờ nhất đại thành tựu người, cũng chỉ có như vậy mấy người. Bao gồm Đặng Bất Lợi nhiều. Còn có công việc mấy trăm tuổi Nico Siết Mai. Mari Ai Tháp nói, chẳng qua là hứng thú chơi một chút. Shirakawa đem hai khối bánh mì nướng, còn có trứng chiên biến mất, lại xâm một cái hot dog, miệng to ăn. Hắn thân thể này tuổi tác, chính là tại cơ thể phát triển thời điểm, cần số lớn thức ăn hấp thu vào năng lượng. Hả, ngược lại ta cảm giác vật này, thật gen, trường sinh bất lão, còn có điểm thạch thành kim. Mari Ai Tháp bĩu môi một cái, thu, điểm thạch thành kim, trường sinh bất lão. Không tốt à, thu tiếp lời nói, đối với nàng loại này u mê hài tử mà nói, có lẽ trường sinh bất lão, có vô số tài phú, là một kiện cực kỳ thiếu sự tình, nhưng là cảm tình trống chỗ à. Thu, người suy nghĩ một chút, mấy trăm năm, như vậy còn sống, nhìn bên người người, từng cái chết đi, là một kiện nhiều thống khổ sự tình. Mari Ai Tháp nghiêm trang nói. Chúng ta nghĩ cái này cái sự tình nghĩ quá nhiều. Lại nói ta ăn no. Chúng ta hay là đi mua đồ đi. Các ngươi thế nào lệch thiêu hôm nay tới bài thi? Shirakawa đem cuối cùng một khối bánh mì nướng ăn. Sau đó uống một ly sữa bò. Lau khô miệng. Hướng hai cái muội chỉ nói. Hai cái này muội chỉ quả thật có chút nghĩ đến nhiều. Ok. Mari Ai Tháp đem Chu Dịch Tham Đồng Khế sách tạ. Trả về chỗ cũ, bởi vì hôm nay có Lockhart ký tên biết. Mari kéo ta tới. Thu chỉ thoáng cái Mari Ai Tháp nói. Ha ha, ta muốn một bộ Lockhart ký tên. Các ngươi nói, năm nay Hắc Ma Pháp giáo sư không biết là không phải Lockhart siêu cấp fan. Vậy mà đem bài thi toàn bộ làm thành hắn. Mari Ai Tháp đột nhiên hiếu kỳ nói. Không chừng chính là Lockhart bản thân. Shirakawa bĩu môi một cái. Dạy học thời điểm, thuận tay cho chính mình tăng thêm thoáng cái sách tạ lượng tiêu thụ. Người này tánh tình, cũng là đủ thối. Như vậy càng tốt hơn. Mari Ai Tháp mặt đầy kích động, dường như muốn ngất đi. Chọc cho Shirakawa cùng Thu hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đáy lòng đồng thời nhổ nước bọt. Hoa si cũng phải có cái hạn độ đi. Ai mặc tiểu thư? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.